Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, tin đồn. Nghe nói, danh tộc lão ngộ hại. Bây giờ toàn bộ danh tộc lão phủ đều bị trọng trọng trông coi lên. Toàn bộ đều là tộc trưởng Mông Lộ người. Nghe nói, danh tộc lão mặc dù bị Quỳnh Sơn y lão cứu trở về, có thể coi là danh tộc lão nhi tử, tôn tử, ngoại tôn, cũng bị toàn bộ ngăn khuất danh tộc lão bên ngoài viện một bên. Ai cũng không cho phép đi vào. Nghe nói, ám sát danh tộc lão người, chính là trước mắt dân tộc Mông cổ tộc trưởng Mông Lộ. Cuối cùng một tin tức, cơ hồ ở toàn bộ dân tộc Mông cổ trong đô thành mặc toàn bộ. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện này tin tức chấn động. Tộc trưởng làm sao sẽ ám sát danh tộc lão đâu? Sao lại có thể như thế đây? Cô nương, chấm ngoặc kép, bên ngoài truyền đến nông hộ thanh âm. Lâm vào trong trầm tư Ngọc Thanh Lạc đột nhiên hoàn hồn. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, vén lên xe ngựa rèm xe. Hỏi, làm sao, thế nào, cô nương? Phía trước chính là nội thành to lớn nhất y quán. Ngươi là muốn đưa ngươi phu quân đi nhà kia y quán? Vẫn là, chấm ngoặc kép, nông hộ chỉ cách đó không xa một nhà người đến người đi. Môn hộ khá lớn y quán. Thấp giọng hỏi nàng, Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, đè xuống ngực kinh nghi. Chậm rãi lắc đầu nói, không, đưa chúng ta đi phụ cận tửu điếm đi. Ta đi mời đại phu đến tửu điếm đến xem là được. Được rồi, bên tay trái có một nhà phúc lai khách sạn, nhìn xem cũng rất không tệ. Ta liền đưa cô nương qua bên kia a, đa tạ. Ngọc Thanh Lạc buông xuống rèm xe, nhíu mày nhìn xem nằm trong xe ngựa vẫn như cũ hôn mê Thượng Quan Cầm. Nàng không nghĩ tới, danh tộc lão vẫn là ngộ hại. Lúc trước Hồng Diệp cũng không có nghe lầm, đúng là có người muốn giết hắn. Chỉ là, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng bọn hắn ở ngoài sáng địch nhân ở trong tối, khó lòng phòng bị a. May mắn Quỳnh Sơn y lão tại trong Mông tộc, nếu không sự tình hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Mới vừa nghe người qua đường nói, danh tộc lão được cấp cứu trở về, cũng là Quỳnh Sơn y lão công lao. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, bỗng nhiên nghĩ đến Dạ Tu Độc. Danh tộc lão là hắn sư phụ, lại là ông ngoại, xảy ra lớn như vậy sự tình, chắc hẳn Dạ Tu Độc trong lòng cũng không chịu nổi a. Lại thêm bản thân lại bị người bắt đi, hai ngày này tất nhiên là bận bịu xoay quanh. Cứ tính toán như thế đến, hay là nên cảm tạ Thượng Quan Cầm. Nếu không phải là hắn, Dạ Tu Độc muốn hai đầu chiếu cố, ngược lại được cái này mất cái khác, nói không chính xác hắn cũng sẽ trở thành hung thủ mục tiêu. Thế nhưng là nói Mông Lộ là sát hại danh tộc lão hung thủ, nàng là làm sao cũng không tin. Mông Lộ cùng danh tộc lão không có cái gì khúc mắc. Danh tộc lão cũng luôn luôn kính trọng tộc trưởng. Mông Lộ căn bản cũng không có lý do muốn xuống tay với hắn. Ngọc Thanh là cảm giác được đằng sau có một cỗ lực lượng tại thôi động sự tình phát triển. Xe ngựa phút chốc ngừng lại. Nông hộ thanh âm lần thứ hai vang lên. Cô nương, đến, ta đi gọi tiểu nhị tới. Một khối vịn ngươi phu quân đi vào đi. Tốt. Ngọc Thanh Lạc từ trên xe ngựa đi xuống, nông hộ cũng mang theo điếm tiểu nhị đến đây. Hai người cẩn thận đem người đỡ xuống xe ngựa, nông hộ trực tiếp xoay người, cõng Thượng Quan Cầm vào tửu điếm. Ngọc Thanh Lạc đến quầy hàng mở một gian phòng trên, tiểu nhị kia liền dẫn nông hộ đi lên lầu 2. Ngọc Thanh Lạc giao xong bạc, do dự một chút, vẫn là nhìn về phía trưởng quỹ kia, nhíu mày hỏi, trưởng quỹ, nghe nói danh tộc lão xảy ra chuyện ấy. Trưởng quỹ kia sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu, thở dài một hơi nói, cũng không phải sao, hai ngày trước bỗng nhiên bị người ám sát, hai ngày này huyên náo dư luận xôn xao, nói người hành hung là tộc trưởng, đây rốt cuộc là ai truyền tới, quả thực hoang đường. Ngọc Thanh Lạc xem trưởng tủ một mặt tức giận, hiển nhiên đối với Mông Lộ tộc trưởng này vẫn đủ kính sợ. Nhìn hắn không nguyện ý nhiều lời, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, Trầm Tư đi lên lầu 2. Mới vừa đi vài bước, chỉ thấy ngồi ở lầu dưới đại đường người bên kia truyền đến tiếng nghị luận. Chuyện này ta cũng nghe nói. Nghe nói danh tộc lão ngộ hại lúc ấy. Chỉ có Mông Tử Khiêm thiếu gia ở bên người. Lúc ấy nếu không phải là hắn a, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Ngọc Thanh Lạc phút chốc dừng bước lại. Không tự chủ được hướng bên kia chuyển mấy bước. Lặng im đứng ở một bên. Nghe mấy người bọn họ nghị luận. Cũng không phải sao. Lúc ấy tộc trưởng liền giận dữ. Hạ lệnh toàn bộ hành trình điều tra. Nhất định phải tìm ra hung thủ. Bởi vì dạng này, ngay cả chúng ta những cái này vừa vặn tại Mông tộc tham gia phẩm tửu đại hội quán rượu a, cũng không thể rời đi. Cũng là đối tượng hoài nghi đâu. Muốn ta nói a, cái này trên đường lời đồn cũng không nhất định là giả. Mọi người đều biết, bây giờ cái này dân tộc Mông Cổ bên trong, võ công có thể qua thắng qua danh tộc lão, cũng chỉ có tộc trưởng. Dân tộc Mông Cổ lớn lên đem chúng ta quán rượu đều lưu tại đô thành. Coi chúng ta là thành đối tượng hoài nghi. Nói không chừng chính là muốn từ chúng ta những người ngoại lai này bên trong. Tìm ra một cái kẻ chết thay đến. Xuyệt, không thể nói lung tung được. Người ta tộc trưởng dựa vào cái gì muốn giết danh tộc lão a? Tộc trưởng thân phận cao như vậy. Hắn tất yếu hại người khác sao? Ai? Nói không chính xác là danh tộc lão đối với hắn vị cấu thành uy hiếp đâu. Người ta danh tộc lão đức cao vọng trọng. Nữ nhi là phong thương quốc quý phi nương nương. Trước mấy ngày không phải có tin tức nói. Hắn từng ngoại tôn lại là một có hoa hình bớt hài tử sao. Phải biết cái này dân tộc Mông Cổ bên trong. Đã rất nhiều năm chưa từng có dạng này hài tử. Cái này danh tộc lão danh tiếng nhất thời có 102. Nhất định là để cho tộc trưởng kiêng kỵ. Ngọc Thanh là càng nghe càng cảm thấy 10 điểm không. Tưởng nổi, những người này cái gì đều không biết. Liền chỉ bằng bản thân suy đoán. Cũng có thể đem một cái tên người dự bại hoại triệt để. Cái gì gọi là danh tộc lão nhất thời danh tiếng vô lượng. Cái gì gọi là để cho tộc trưởng kiêng kỵ. Mông Lộ nếu là người như vậy. Hắn như thế nào lại ở vị trí này vững vững vàng vàng ngồi nhiều năm như vậy? Lúc ấy trước hết nhất coi trọng Nam Nam, hướng vào hắn làm người thừa kế. Nhưng chính là Mông Lộ, những người này đều cái gì tâm tính? Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn xem cái kia từ vừa mới bắt đầu ngay tại phủ định Mông Lộ nam tử trên người. Cô nương, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, vừa quay đầu lại, chỉ thấy điếm tiểu nhị đứng ở sau lưng nàng, cười nói, cô nương, chúng ta đã đem ngươi phu quân đưa đến trên lầu, ngươi có muốn đi lên hay không nhìn xem. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, bỗng nhiên có chút hối hận, nàng giống như không nên nói Thượng Quan Cẩm là nàng phu quân. Lúc ấy chỉ là nghĩ để cho cái kia hai cái nông hộ đại ca hỗ trợ nâng đỡ liền tốt. Dù sao về sau sẽ không gặp mặt nhau nữa. Nhưng là bây giờ, đâm lao phải theo lao a. Nàng thế nhưng là có gia thất người. Vạn nhất bị Dạ Tu độc hoặc là Nam Nam đã biết. Nàng liền thật không có mặt. Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai hít sâu một hơi. Hướng về phía điếm tiểu nhị kia cười khan một tiếng. Gật gật đầu, xoay người lâu. Cái kia nông hộ đại ca thật nhiệt tâm. Còn quan tâm cho Thượng Quan Cẩm đậy lại chăn mỏng. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lên lầu đến, mới cười xoay người nói, cô nương, người đã cho người đưa đến, trong nhà của ta bên cạnh còn có việc, đi về trước, người muốn có khó khăn gì, tìm tửu điếm tiểu nhị giúp đỡ chút liền tốt, người phu quân thoạt nhìn bệnh thật nghiêm trọng, người chính là nhanh đi y quán tìm đại phu, cho người phu quân xem một chút đi, ngoặc kép, ta đã biết, đa tạ đại ca, người chậm một chút đi. Ta liền không tiễn ngươi. Ngọc Thanh Lạc bây giờ vừa nghe đến phu quân hai chữ. Đã cảm thấy da đầu bắt đầu run lên. Cả người cũng không tốt. Nông hộ đại ca cười một tiếng. Khoát khoát tay ra ngoài phòng. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thở dài một hơi. Ai ngờ vừa quay đầu lại. Vừa vặn đánh nhau với Thượng Quan Cẩm cặp kia trong trẻo con ngươi hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.